Phượng Huyền Cung Thương, chương 42, Mạc Thu, gocchuyenaudio.com. Thân thể rất nặng giống như lún sâu trong vũng bùn, không thể di động mày mây, muốn mở mắt ra trước mắt cũng một mảnh tối đen, nhìn không thấy một chút ánh sáng, chính như nhân sinh từng thảm đạm, ta rốt cục đã chết sao? Kỳ quái, đã lâu như vậy, như thế nào còn không tỉnh? Có một thanh âm trong trẻo vang lên ở bên tai, lập tức thân thể bị nhẹ nhàng trở mình lại, có dược hương thản nhiên tràn ngập ở chung quanh. Là ai đang nói chuyện? Vì sao ta nhìn không đến hắn? Ta nói đại thúc a, người nếu không tỉnh ta buổi tối nằm mơ sẽ bị lão nhân mắng tới chết, nói ta phá hủy chiêu bài của hắn. Người xem ta đã cần cù chịu khó chiếu cố ngươi nhiều ngày như vậy, mau tỉnh đi, đại thúc. Thanh âm kia một mực bên tai cằn nhằn liên miên, giống như lầm bầm lầu bầu. Một bàn tay mắt lạnh mềm mại đặt tại một chỗ trên thân thể, sau đó chuyển đến đau đớn rất nhỏ, lại nháy mắt tăng lên đến nỗi khó có thể chịu được, dọc theo thân thể, nhắm đến chỗ sâu trong đại não. Đau, một tiếng, đổi lấy một trận kêu to kinh hỉ của đối phương. Nha, đại thúc ngươi rốt cục tỉnh rồi. Thật tốt quá, ta rốt cục không cần buổi tối lại nằm ác mộng mơ thấy từ lão nhân kia, ha ha ha. Người nọ hoa chân múa tay vui sướng hét lớn, sau đó cách đó không xa truyền đến tiếng vật nặng ngã xuống đất cùng cái bàn va chạm. Dầm lạc, vang thành một mảnh, thật ồn, bất mãn than thở một câu, phát hiện trước mắt tối đen bắt đầu nhạt dần, mơ mơ hồ hồ cuối cùng hé ra gương mặt thiếu niên. Tóc dài như mực tùy ý cột ở sau đầu lưu hải thật dài hướng một bên hơi hơi nhếch lên, còn nghịch ngợm đánh cái cuốn nhân một đôi mắt hoa đào to tròn đầy áp sương mù mông lung, bộ dáng như là không có ăn no ngủ đủ lăng thần hơi mỏng tựa tiếu phi tiếu, một bên còn có một má lúm đồng tiền nho nhỏ. Một nam hài rất được, mà lúc này hắn chính là hai tay ôm đầu thập phần hứng thú nhìn ta. Ta, không chết, tiếng nói khàn khàn là kết quả đã lâu không có mở miệng. Cố gắng đứng dậy, hai tay không thể khống chế run run một chút liền lại ngã ở trên giường. Ai ngờ nam hài kia hơi hơi chu miệng, bất mãn nói. Như thế nào cùng trong sách nói không giống nhau, ngươi vừa tỉnh dậy không phải hẳn là trước tiên hỏi ta, ngươi là ai, sao? Được rồi, ngươi là ai? Không thể lý giải ý tưởng của hắn, chỉ có thể biết thời biết thế hỏi. Vấn đề này hỏi rất hay, hắn vừa nghe liền vui vẻ thập phần hưng phấn nhảy dựng lên. Ta chính là đại danh đỉnh đỉnh bách biến thần y, trên đời này không có bệnh gì là ta trị không hết. Nói xong hắn để sát vào, thần bí hề hề nói. Ngươi nghe nói qua danh hào của ta không? Thấy ta lắc đầu, hắn lập tức lại tiết khí. Từ lão nhân này, đã chết còn gạt ta, nói danh hào của mình ở trên giang hồ không người nào không biết không người nào không hiểu, thật sự là tức chết ta. Chấm, bách biến thần y, ngươi chính là bách biến thần y Mạc Đàn. Đột nhiên nhớ tới cái tên này không chỉ nghe qua một lần. Mạc Đàn này không phải hẳn là đã chết sao? Hắn tựa hồ có chút mất hứng, thân thủ hướng ra ngoài chỉ. Từ lão nhân ở nơi đó, ta là Mạc Thu tân bách biến thần y hội tụ mỹ mạo cùng thực lực, Mạc Thu từ lão nhân như thế nào so được với ta? Chấm, dưới cây đào ngoài phòng, một mộ phần cô độc yên tĩnh nằm đó, thê lương tiêu điều vô hạn. Đại phu chữa được cho người khác lại chữa không được chính mình. Một thế hệ thần y chung quy tránh không được chết già. Ngươi cùng Mạc Đàn là quan hệ gì? gocchuyenaudio.com. Đứa nhỏ này coi mòi cùng Mạc Đàn quan hệ không tệ, nếu hắn muốn thay Mạc Đàn báo thù, chắc chắn tìm Phượng Hiên Dã cùng Đoạn Khâm gây phiền toái, kia chẳng phải là. Nghĩ đến đây đột nhiên phục hồi lại, hần, đã quyết định buông tha, vì cái gì còn nhớ tới bọn họ? Quả nhiên vẫn là không bỏ xuống được sao? Từ lão nhân kia là sư phụ của ta. Uy, ngươi sao lại có vẻ mặt này? Khó coi chết đi được. Hắn trừng mắt nhìn ta, đưa tay lôi kéo ra mặt của ta. Ngươi chính là ta nhặt được ở bờ sông, vốn ngươi trúng độc mặc sầu hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, cũng may ta có giải dược độc môn của lão nhân lưu lại. Nói đi, ngươi phải báo đáp ta như thế nào? Ta thân không tiền tài, chỉ có một cái mạng quèn, ngươi muốn cứ lấy đi. Ngay cả mạng này cũng là nhặt được, ta còn có cái gì là của chính mình? Ta thật vất vả đem ngươi cứu trở về, lấy mạng của ngươi làm gì? Nếu không như vậy đi, nhãn châu xoay động, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì? Ngươi liền làm dược nhân của ta đi, về sau ta nghiên cứu chế tạo ra tân dược, mượn ngươi làm thí nghiệm như thế nào? Tùy ngươi, nhắm mắt lại, ta cười khổ nói, tùy ý hắc ám lại đem chính mình bao phủ. Khách chương.